cậu giết chết nó rồi. Dư Thính, tác giả có lời muốn nói. Dư Thính, xin chào, tôi muốn bỏ trốn đến tinh cầu vui vẻ. Giải đáp, nữ chính trong giai đoạn đầu kiêu ngạo và ác độc. Thật sự không lừa các bạn. 3 lần liên tiếp, cộng thêm văn án là 4 lần. Làm phiền các bảo bối dùng vài giây xem một chút. Đừng đợi đến lúc đọc được tình tiết không chịu nổi còn nói thêm một câu nữ chính ác độc làm người khác chán ghét. Như vậy thì mọi người đều sẽ không vui phải không? Hu hu hu, cách chương.